Tiên Ma Đồng Tu, chương 1535, Thanh Minh Dị Động. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận là chính đạo, vẫn là ma giáo đệ tử, bọn hắn đối với cực lớn trong sơn động hắc tinh ngọc trên kệ những cái. Kia ngọc phiến bên trong nội dung, không có gì hứng thú. Bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là, về nhiều lần nhân gian trải qua hạo kiếp kỹ càng ghi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả rất làm bọn hắn ngoài ý muốn, trước mắt hơn 20 vạn miếng ngọc phiến, ghi chép đều là viễn cổ thời kỳ đến 6.000 năm trước nhân gian văn minh, không chỉ có về hạo kiếp ghi lại một chút cũng không có, liền về viễn cổ tu chân giới ghi chép cũng không có phát hiện. Điểm này rất không hợp lẽ thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 vạn miếng ngọc phiến, mấy chục người tìm thật lâu, không có phát hiện mình muốn thứ đồ vật về sau, Phong Vô Ngạn liền đưa ra một cái giả thiết. Hắn nói, nơi đây hẳn là còn có thứ hai để đặt ngọc giản tàng động. Hắn cái này giả thiết đã chiếm được tất cả mọi người tán thành, về nhiều lần hạo kiếp cùng thượng cổ tu chân ghi chép, khẳng định cũng bị cất chứa tại Nam Cương ngọc giản tàng động bên trong, nếu như trong cái sơn động này sở hữu ngọc giản, đều là ghi chép phàm trần phàm nhân thế tục vậy ngươi nhất định còn có một cái khác sơn động ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu chân giới sự tình. Mọi người bắt đầu vây quanh cực lớn vách đá xoay vòng vòng, ý đồ tìm được một cái khác sơn động cửa vào thuận tiện tìm tiếp ly kỳ biến mất Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu, Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung tử cá nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người bọn họ ở nơi nào đâu? Dài dòng buồn chán thống khổ, để Diệp Tiểu Xuyên tựa như chết rồi 17-18 lần, cuối cùng trí nhớ là mình bị vẻ này thần bí hình quạt ngân quang hấp dẫn liên lụy, sau đó liền cái gì cũng không nhớ rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thống khổ qua đi thay vào đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác giống như là cùng vân sư tỷ rúc vào với nhau, nhìn xem đầy khắp núi đồi đóa hoa giống như cảm giác ấm áp biết. Loại cảm giác này cùng lúc trước thống khổ so sánh với tựa như thiên đường cùng địa ngục chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, nếu như có thể mà nói, hắn muốn ở vào loại cảm giác này bên trong vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong ngồi xổm hai người trước người nhìn xem cái này một đôi cẩu nam nữ. Ngọc Linh Lung che miệng mong, khanh khách cười khẽ vài tiếng, nói. Mấy ngày hôm trước tại Vô Sơn thời điểm, người truy cầu Tả Thu tiên tử bị cự Tả Thu nói nàng sớm đã có ý chung nhân, mà cái này may mắn ra hỏa chính là Diệp Tiểu Xuyên. Về sau ta nghe nói, tại Thất Minh Sơn thời điểm Tần cô nương cùng với Diệu quái nhân cũng nói lời giống vậy. Góc truyện audio.com, trong lòng của ta vẫn cho rằng, đây là ba vị tiên tử thoát khỏi các ngươi những thứ này thối nam nhân dây dưa ngộ biến tổng quyền, hiện tại xem ra là ta đã đoán sai, lúc trước cái loại này trong hoàn cảnh ai cũng không biết ngân sắc màn sáng có hay không nguy hiểm, kết quả Tả Thu phấn đấu quên mình xông lên, đều muốn cứu Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thấy được trong nội tâm nàng là có người này. Chậc chậc, người xem đây đối với cẩu nam nữ nhiều thân mật a, Diệp Tiểu Xuyên tay đều nhanh rời khỏi Xích Phong tiên tử trong quần áo. Ngọc Linh Lung càng nói, Lý Thanh Phong sắc mặt lại càng khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thanh Phong hiện tại cũng cảm giác chính mình hình như là kiếp trước thiếu Diệp Tiểu Xuyên 300 lượng bạc ở kiếp này đến trả khoản nợ. Muốn chính mình mạo so Phan An tướng mạo tao nhã khí chất những năm gần đây này, đi tới chỗ nào, không phải tiếng thét chói tai một mảnh. Kết quả lúc này đây Nam Cương hành trình, chính mình vừa ý mắt mấy cái xuất sắc tiên tử, đều bị Diệp Tiểu Xuyên người này cho nhanh chân đến trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là giờ phút này thấy tình cảnh, điều này làm cho mấy ngày hôm trước còn điên cuồng theo đuổi Tả Thu Lý Thanh Phong, trong nội tâm đầy không phải tư vị. Thấy Lý Thanh Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Ngọc Linh Lung mỉm cười, thò tay liền từ trong túi chữ vật lấy ra túi nước tử, nhẹ nhàng hướng Tả Thu trên gương mặt ngâm một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu lập tức mày ngài một nhăng, mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy không phải thân ở tại đây phiến lạ lẫm không gian, mà là chứng kiến một tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu tựa như chấn kinh nai con, nhảy dựng lên, tùy theo một cước liền đạp hướng về phía sau lưng cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Diệp Tiểu Xuyên ai u tỉnh lại, vừa rồi cái loại này tốt đẹp chính là cảnh trong mơ lập tức biến mất, Vân Sư tỷ không thấy, ôn hòa ấm áp ánh mặt trời không thấy, chu vi đầy khắp núi đồi hoa nhỏ cũng không thấy. Chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ rất đau, giống như là bị ai đạp một cước tựa như được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu một ít còn kém một điểm, ngay tại trong mộng đem Vân Sư tỷ bắt. Đáng tiếc a, người nào đó trong nội tâm thở dài, bụng lấy bụng nhỏ đứng lên, nhớ tới vừa rồi tại trong mê ngủ trải qua chuyện này, trong nội tâm không khỏi một hồi tiếc hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẩng đầu hướng chu vi nhìn lại, đầu tiên thấy là Tả Thu cô nương, đang tại dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm, loại này ánh mắt để Diệp Tiểu Xuyên rất không tự tại, tựa như cái là bị một cái độc xà chằm chằm vào tựa như được. Tại Tả Thu bên cạnh còn đứng hai người, một cái là Lý Thanh Phong, một cái là Ngọc Linh Lung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, người nào đó tựa như giống như bị chạm điện nhảy lên hai trượng, thò tay tại chính mình trong ngực loạn trở mình, kêu lên. Bản đại thánh quỹ nghi thần khí đâu? Quỹ châm tinh nghi cùng quỹ diện ngọc diện giờ phút này cũng không cánh mà bay. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng nhất định là Ngọc Linh Lung hoặc là Lý Thanh Phong thừa lúc chính mình lúc hôn mê chiếm thành của mình tiến lên tìm hai người yêu cầu. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn khi tỉnh lại, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trong giấc mộng ăn nhiều xích phong tiên tử đậu hũ, ngược lại là không có chú ý tới cùng Ngọc Giản tàng động cùng một nhịp thở vậy đối với quỹ nghi pháp bảo có phải hay không tại Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nói mình không có cầm Diệp Tiểu Xuyên quỹ nghi, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu có thể tin tưởng. Kết quả Ngọc Linh Lung tiến lên một bước nâng cao lồng ngực nói. Nói không có cầm sẽ không cầm, nếu ngươi không tin, có thể soát người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem trước mặt liền bọc lấy hai cái tiểu vải đỏ liền đi ra đi bộ Ngọc Linh Lung, Diệp Tiểu Xuyên là không có chiêu cũng không thể thật sự đối Ngọc Linh Lung soát người a, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, Lý Thanh Phong là cái loại này chết sĩ diện khổ thân người, hắn nói không có cầm, liền tuyệt đối không có cầm. Ngọc Linh Lung yêu nữ này giờ phút này biểu lộ thoạt nhìn vô cùng hồn nhiên, không giống như là đang lừa gạt chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ mình ở tiến vào cái chỗ này lúc trước cũng đã đem quỹ nghi cho rơi mất. Trước mắt là một cái tựa như thủy tinh thế giới, dưới chân bóng loáng thủy tinh, chu vi cũng là thủy tinh, nhàn nhạt lưu quang tại nơi này nho nhỏ trong thế giới xuyên qua thông qua thủy tinh lăng diện phản xạ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thập phần xinh đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hỏi ba người đây là đâu nhi, tính toán là hỏi không, dẫn đầu tỉnh lại Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong cũng không biết nơi này là nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung chẳng qua là nói, ta chỉ nhớ rõ, mấy người chúng ta người tốt như đều bị đạo kia ngân sắc màn sáng hấp thu, những thứ khác cái gì cũng không nhớ rõ. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, cái này cùng hắn cuối cùng trí nhớ rất ôn hòa, xem ra Ngọc Giản tàng động bên trong quả nhiên bị nữ hoa nương nương chờ viễn cổ thần ma bày ra thần bí cấm chế pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc a, chính mình một cái không xem xét kỹ, vẫn là hãm sâu trong nguy cơ. Ánh mắt của hắn tại nơi này thủy tinh trong sơn động qua lại dò xét, trong nội tâm có một loại rất đặc thù cảm giác rất thân thiết, tựa hồ ở chỗ này có thể khiến cho nội tâm của hắn chỗ sâu nào đó cộng minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau phát hiện, loại này cộng minh không phải đến từ ở sâu trong nội tâm, mà là đến từ linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong. Hiện tại hắn linh hồn chi hải lớn vô cùng, vô biên bát ngát tựa như vũ trụ mênh mông tựa như được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một đại linh hồn chi hải trong, liền một vật. Thanh minh kiếm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.